Thú cưng thần thoại tại mặt thế. Chương 19:19, con chó to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ivan đã nhập cư trái phép từ Siberia đến Hoa Kỳ ở tuổi 18 sau khi giết một ông già, hắn ta tham gia câu lạc bộ săn gấu và sớm thành danh. Nhưng mỗi khi nhìn ông chủ của mình, lại ẩn chứa một cảm giác sợ hãi. Đã 10 năm trôi qua, cảm giác này vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Yuri khỏe như gấu, đôi mắt của hắn ta còn dữ tợn hơn cả một con gấu. Đúng lúc này, Ivan đẩy cửa bước vào, nhìn thấy ông chủ của mình đang ngồi trên chiếc ghế thoải mái nhất cùng một thanh đao bằng vàng, một tay ôm mỹ nhân tóc vàng đang nhào nặng, một tay cầm khẩu súng. Và dưới đáy quần của hắn ta có một người phụ nữ đang quỳ gối, người trần như nhộng trước sau di động tới đầu của mình, ra sức phục vụ. Ivan nhắm mắt làm ngơ và báo cáo trực tiếp. Boss, bộ đàm của Harrington không có người trả lời. Tôi cho rằng có một kẻ xâm nhập vào đây. Tên điên đó chết không có gì đáng tiếc. Yuri, vát ngực của nữ nhân bên cạnh, nữ nhân kia bị đau một tiếng kêu sợ hãi, nhưng cố nén không dám nhúc nhích sợ chọc giận Yuri. Để anh em cảnh giác hơn, tận thế nổ ra quân đội thì chậm chạp, đây là cơ hội tốt cho chúng ta. Nếu may mắn ta có thể đạt được ngôi vị bá chủ mà trước đây ta còn không dám nghĩ tới. Nếu có một tên có mắt không tròng dám vào địa bàn chúng ta thì ngươi biết phải làm gì rồi đấy. Câu cuối cùng, giọng nói của Yuri đầy sát khí. Vâng, Ivan gật đầu đáp, chuẩn bị xoay người đi ra ngoài. Chờ đã, Yuri hỏi, nhìn thẳng vào hắn, người còn có một biệt danh khác là Hồ Siberia. Hả, ông chủ, còn muốn nói gì nữa? Nhóm ở góc Tây Bắc dưới lầu thế nào rồi? Yuri có vẻ thản nhiên hỏi. Ivan tay nắm chặt nói. Chúng ta vẫn chưa thắng. Ngoài Upgang, nhóm còn có hai tên thân thủ linh hoạt. Nếu chúng ta tiếp tục tấn công, tôi e rằng chúng tôi sẽ mất rất nhiều anh em. Hừm, Úp Gang ra hỏa, nếu không phải vì nể mặt cha hắn, ta sẽ giết hắn ngay từ đầu. Yuri lạnh lùng khịt mũi, mạnh mẽ cường công bất kể giá nào. Cường công, Ivan hơi giật mình, với khả năng của Úp Gang và hai người đàn ông kia, nếu họ tấn công trực diện e rằng ít nhất cũng phải mất cả chục anh em. Nhưng nhìn ánh mắt bạo liệt của tên trùm Yuri như bạo chúa, Ivan không dám nói gì, nói thẳng. Vâng, ta hứa, sáng mai Úp Gang và mấy tên cứng đầu kia sẽ không nhìn thấy mặt trời. Trác Phàm đưa tiểu hoàng ra khỏi con hẻm và đi vòng một quãng đường dài để tránh nhóm tang thi. Trong những ngày cuối cùng này, tang thi gần như vô tận. Dưới sự hướng dẫn của siêu trinh sát Lightning, anh đến vùng ngoại vi của siêu thị Oan. Mát mà hầu như không gặp khó khăn gì. Cảnh tượng trước mắt khiến Trác Phàm vô cùng kinh ngạc. Chỉ trong 3 ngày, câu lạc bộ săn gấu đã biến siêu thị lớn này thành một pháo đài. Nhìn từ xa, nhiều lớp dây thép gai rào rào toàn bộ siêu thị, nhiều tang thi đang bị treo trên hàng rào kẽm gai và khô tay vô thức, nhưng chúng không thể tiến về phía trước. Đây chỉ là lớp phòng thủ đầu tiên. Hàng trăm ô tô trong bãi đậu xe của siêu thị ban đầu bị đẩy sấp ngang qua, nằm sau hàng rào dây kẽm tạo thành hàng rào ô tô dày đặc là lớp phòng thủ thứ hai. Trên nóc xe, nhiều tên đàn ông lực lưỡng trang bị vũ khí hạng nặng như AK đi qua lại, luôn quan sát những nhân vật khả nghi và những tên tang thi đi lại xung quanh siêu thị. Đây là lớp thứ 3 và là lớp phòng thủ kiên cố nhất. 1, 2, 3, 4, 5. Tổng cộng có 7 lính gác. Mỗi lính gác cách nhau khoảng 100 mét. Trác Phàm ẩn mình trong một buồng điện thoại và bí mật quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc Peterbilt 389 đậu gần cổng siêu thị, người ta dọn một bãi đất trống rộng lớn để đậu xe. Huống chi Trác Phàm chỉ cần giết 4 tên lính canh phía trước là có thể lẻn vào, chỉ cần hắn lên xe, vũ khí trong tay bọn côn đồ này cũng không thể ngăn cản hắn chút nào. Lấy xe tải trước, về phần tính mạng của Yuri có thể ở lại vài ngày. Sau khi xác định kế hoạch chiến đấu, Trác Phàm vẫy tay ra hiệu cho Tiểu Hoàng giết 2 lính canh đang ở gần đó. Anh cầm khẩu IM-957 phía sau và nhắm vào đội lính canh xa nhất. Tiểu Hoàng không thể chịu được cảm giác buồn chán, vừa nhận được mệnh lệnh của Trác Phàm, nó đã chạy ra ngoài tốc độ nhanh đến mức giống như một con báo dùng hết sức chạy nước rút. Tuy nhiên, một con báo trong trạng thái chạy nước rút có thể kéo dài tối đa hơn 30 giây, nhưng Tiểu Hoàng có thể dễ dàng chạy trong 1 giờ. Trong nháy mắt Tiểu Hoàng đã lao ra hơn 100 mét. Cuối cùng một lính canh cũng nhìn thấy Tiểu Hoàng đang tiến lại gần, dụi dụi mắt để xác nhận rằng mình không nhầm, rồi tự cười một mình. Con chó này chạy nhanh quá. Nhưng ngay sau đó, tên này đã cười không ra được bởi vì anh ta thấy rằng con chó lớn màu vàng dường như đang nhảy về phía anh ta. Chấm, muốn chết hả, cái gì, sao nó có thể thể nhanh như vậy? Hắn chưa kịp bóp cò thì đã vật hắn xuống đất. Tiểu Hoàng thậm chí còn không dùng đến răng, với một cú vồ vào đầu, cú va chạm cực lớn ngay lập tức khiến xương cổ bị gãy, xuất huyết nội sọ và tử vong ngay tại chỗ. Tên lính canh gần nhất vừa quay đầu lại nhìn thấy cảnh này, há hốc mồm, sững sờ mất 3 giây rồi nhấc súng lên bắn bất ngờ. Tiểu Hoàng chỉ nhảy nhẹ trốn vào gầm xe, ngược lại xác chết đồng bọn bị bắn thành sàng. Chết tiệt, nó chạy đâu rồi? Tên lính gác thứ hai đứng trên nóc xe, hắn có vóc dáng cao lớn, tay cầm súng, cúi đầu nhìn cũng không thấy bóng dáng Tiểu Hoàng. Hồi hộp tột độ, hắn ta cầm bộ đàm lên và hét lên. Báo cáo đội trưởng, tôi nhìn thấy một con chó lớn màu vàng đã giết Beast. Trên tầng 2 của siêu thị One, Matt Ivan đang dẫn đầu hơn chục thuộc hạ của mình. Đang vây đánh một nhóm dân công đang tấn công dữ dội, nhưng đối phương có mấy tên bắn súng một cách điêu luyện. Nghĩ đến mệnh lệnh của sếp, hắn hơi bực bội và đột nhiên nghe thấy giọng nói của lính gác ở bãi đậu xe phát ra từ bộ đàm. Một con chó to màu vàng. Nghe vậy, Ivan không khỏi muốn chửi bới, nhưng nghĩ đến bây giờ là tận thế, chuyện gì cũng có thể xảy ra, lá lách bị đè ép xuống. Chẳng lẽ là một con chó tang thi bị nhiễm bệnh do virus? Chấm, không, nó chỉ là một con chó lớn. Một chân tát biết đến chết, đường gân xanh trên trán Ivan nổi lên. Từ khi nào câu lạc bộ săn gấu lại nuôi một đống rác như vậy, thậm chí không thể đánh bại một con chó. Dừng cái chuyện vớ vẩn, giết cho tao con chó chết tiệt đó, nếu không, đêm nay tao sẽ cho mày làm thức ăn cho chó. Tên lính canh cao lớn dùng mình, bóp cò chĩa về phía những chiếc xe xung quanh. Những viên đạn điên cuồng bắn tới, trên thân xe có vô số lỗ đạn, nhưng không có trúng viên nào. Ngay sau khi viên đạn được bắn ra, một bóng đen giống như tia chớp màu vàng từ dưới chân hắn phóng thẳng lên. Cái gì? Tên lính gác mắt mở thật to, không dám tin tưởng, cái này chó cũng quá thông minh đi. Thông minh đến quỷ gì? Nhưng mà hắn căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa, liền phanh một tiếng quẳng xuống trần xe. Lại là một đòn giết chết, Tiểu Hoàng hiệu suất giết người cực cao, trực tiếp liền là một đài cỗ máy giết chóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.